Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải một câu an thán. Vì sao tình yêu luôn không thể theo ý người, trái bị vẫn? Nếu như có thể theo ý người, sao chúng ta phải ngồi chỗ này vì thường oán thán? Phải góp thêm một câu. Nói xong hai người không hẹn mà cùng bắt bác sĩ thở dài thường ngắn, an ủi vết thương cho nhau. Nghĩa lại chỉ thêm phiền muộn, bởi vì bọn họ cùng là người thất tình, bị nhau cảm động. Còn có người bị thương đầy tỉnh táo. Đã lúc cô cảm thấy gặp được tri kỷ, có thể than vãn tình yêu đau khổ bao nhiêu. Vừa đúng thời điểm hai hàng nước mắt nước mũi chảy dài, không nghĩ đến may mắn thế nào lại gặp được người đàn ông khiến cho cô lưu luyến si mê, Đường Sĩ Thành. Bóng dáng khoác tây trang thẳng thớm, từ khi đi vào nhà hàng này, liền liếc nhìn cô. Dĩ nhiên cũng đem cảnh tượng cô cùng người ta ước hẹn thu vào trong mắt, trong tích tắc con người đen bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Đường Sĩ Thành cũng không phải đi một mình, mà đã đi cùng khách hàng vào đây dùng bữa, thuận tiện để thảo luận công việc. Vô tình gặp nhau ở chỗ này cô cũng thật bất ngờ. Nhưng dù vậy nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của cô luôn là rung động. Cộng thêm những chuyện anh làm trong quầy rượu với cô ngày hôm qua, bây giờ nhớ lại khiến cho toàn thân cô nóng bừng lên. Vốn cho là anh sẽ chào hỏi cô, anh ngờ nhận được lại là một đạo ánh mắt rét lạnh. Đường Sĩ Thành quay mặt sang chỗ khác, cùng với một nhóm người dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi vào một gian phòng cao cấp. Hàn Thiên Tầm khó nén được sự thất vọng trong nội tâm. Ánh mắt lạnh lùng này đông cứng suy nghĩ của cô, đem tim của cô treo ngược lên cao. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh giống như một người xa lạ, ngay cả cười một cái cũng không làm? Chẳng lẽ anh còn đang tức giận chuyện ngày hôm qua cô đá anh ra cửa? Sao vậy? Sammy nhận thấy sự khác thường của cô. Không có gì. Thật không? Cô nhìn giống như đột nhiên mất hồn mất vía. Đừng hỏi nữa, ăn đi. Cô cúi mặt vùi đầu khổ ăn, như thật khó nuốt nổi. Tất cả suy nghĩ đều dừng ở ánh mắt không mang theo một tia nhiệt độ của Đường Sĩ Thành. Lòng thấp thỏm lo lắng không ngừng trầm xuống. Lúc Thiên Tầm trở về nhà thì đã là hơn 1 giờ đêm. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Khi xuống xe, cô nhìn Sammy nói. Đi ngủ sớm một chút, tránh cho đôi mắt có quầng thâm lại trở nên xấu xí. Cô làm mặt quỷ với Sammy, biết rồi. Thật là, không biết ai trễ như vậy mới cho cô về, lại còn không chút xấu hổ dạy dỗ cô. Xoay người đang muốn đi về phía cửa nhà trọ, cô đột nhiên nhớ ra mình quên lấy túi sách vội quay lại. Sammy chờ một chút. Có việc gì? Đầu Thiên Tầm cúi vào trong cửa sổ xe vẻ mặt, cười cười. Tôi quên cầm túi sách. Cạnh dãy nhà trọ ở chỗ kín đầu hẻm, một đôi mắt sáng rực trong bóng tối lóe lên lửa giận hừng hực, thẳng hướng thiêu đốt đôi nam nữ mập mờ. Đường Sĩ Thành ở đây đã lâu, trong ngọn gió đêm lạnh lùng nhẫn nại chờ bóng sáng gia nhân. Đợi được lại là một màn khiến cho người ta nóng giận. Thiên Tầm ngồi xe của người đàn ông kia trở về, chiếc xe cao xí lắc cao quý màu đen phát sáng dưới ánh đèn đường. Tại lúc nửa đêm thần mập mờ, một người phụ nữ bước xuống từ xe của người đàn ông, đã nói rõ quan hệ của hai người không tầm thường. Hơn nữa cô xuống xe nhưng vẫn là không nỡ đi. Từ góc độ này nhìn lại chỉ thấy nửa người dưới của cô, chiếc mông tròn xinh đẹp để khêu gợi lộ ra bên ngoài, đùi thon mềm người dưới váy ngắn cùng với đôi giày cao gót màu đỏ, mà nửa người trên của cô là đưa vào trong cửa sổ phía ghế lái. Động tác mập mờ như vậy, người không có kinh nghiệm cũng có thể đoán ra bọn họ đang làm cái gì. Nổi giận, cằm của Đường Sĩ Thành càng chặt, trong mắt lóe ra hàn phòng nguy hiểm. Điều thuốc chưa hút bị năm ngón tay nắm chặt bóp tắt, cho dù bị tàn thuốc nóng bỏng thiêu đốt lòng bàn tay, anh cũng không cảm thấy đau. Trong mắt đen sâu không thấy đáy, trừ hai người kia cái gì cũng nhìn không rõ. Trong quá khứ, đối với những người phụ nữ từng kết giao, khi chia tay anh vẫn có thể bình tĩnh, bình khí chúc phúc đối phương. Thông khoái chấm dứt, vậy mà chính mắt nhìn thấy được Thiên Tầm ngã vào lồng ngực của người đàn ông khác, nội tâm rung lên như muốn xé rách sự kiêu ngạo cùng tỉnh táo của anh từ trước đến giờ. Anh từng thắng vô số vụ kiện, gặp qua đủ các loại trường hợp. Cho dù phải đối mặt với bất kỳ sự việc khó khăn đầy tính khiêu chiến thế nào, anh vẫn đều có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên từ sâu trong nội tâm, đang xâm cắn lý trí của mình. Sự quan tâm của anh đối với cô so với bản thân tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Sammy tìm được cái túi sách nằm ở phía sau ghế ngồi. Cầm đi, kiểu mơ hồ. Hi hi, thật ngại, cảm ơn. Đừng quên ngày mốt phải chụp ảnh. Yên tâm, tôi là người rất có trách nhiệm trong công việc. Trước khi ngủ sẽ nhớ mát xa mặt. Mỗi ngày 24 giờ chăm chỉ làm bảo dưỡng, được chưa? Rất tốt, đi đây. Cô rời khỏi cửa sổ đứng bên đường vẫy tay về anh. Anh nhìn thấy chiếc xe đã đi xa, vừa cúi đầu tìm chìa khóa trong túi, vừa đi về phía cửa chính hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh có người. Đứng ở trước cửa đang định cầm thẻ từ mở khóa thì bất ngờ bị một bàn tay nắm chặt. Cô hoảng sợ vội ngẩng đầu lên, miệng mở to chuẩn bị cất tiếng thét chói tai. May mắn kịp thời thấy rõ người tới, cô vội đem tiếng kêu vừa tràn tới cổ họng hóa thành thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là anh. Đi. Không nói gì, anh bá đạo lôi kéo cô rời khỏi cửa chính. Đi đâu? Anh không trả lời, sắc mặt khó coi giống như ăn phải 10 cân thuốc nổ. Chậm một chút, Sĩ Thành, chân em đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net